Chương 1937, trận to ngươi cẩu nhãn thấy rõ ràng. Sau đó hắn giới thiệu nói ra, thôi công tử, tiệm chúng ta bên trong chỗ có tốt nhất đao, đều ở chỗ này, kém nhất cũng đều là nhất phẩm vương giả chi binh, ngài hảo hảo tuyển một cái đi. Hắn nói, lại là phát hiện cái kia thôi công tử căn bản không có đang nghe hắn, ngược lại là con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm một chỗ, gương mặt thèm nhỏ dãi, há to miệng, cái kia chảy nước miếng cơ hồ đều từ miệng bên trong chảy ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Thuận hắn ánh mắt nhìn lại, tên này quản sự lập tức trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, cái này thôi công tử ánh mắt lúc này chính chăm chú vào hai nữ tử trên thân. Cái kia hai nữ tử lúc này chính đứng quay lưng về phía hắn, một người mang mạng che mặt, một người không có mang, nhưng là có thể nhìn ra được, hai người tư thái đều là tuyệt mỹ, trưởng bề ngoài cũng đều là tuyệt sắc chi tư. Hắn tiến đến thôi công tử bên hai, thấp giọng cười nói, nha, thôi công tử, nguyên lai ngài coi trọng hai người bọn họ nha. Cái kia thôi công tử vừa hung ác chầm chầm thêm vài lần. Vừa rồi lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hạ giọng đối với hắn nói ra, vạn hồng ba, cái kia. Hai cái cô nàng là cái gì đến đầu nói, điểm một cái hàn ngọc mà cùng mai gì. Tên kia gọi là vạn hồng ba quản sự ở bên cạnh thấp giọng cười nói, từ công tử, ta coi lấy bo nở hà nở cũng là có chút điểm lạ mắt, trước đó tựa hồ chưa bao giờ ở chỗ này chơi qua. Ngươi nhìn đều lạ mắt thôi công tử nhãn châu đi lòng vòng, nhìn hắn một cái. Trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, nhẹ nói, lao vạn, cái này thiên nguyên hoàng thành quan to quyền quý, thật muốn có danh tiếng, hơn phân nửa đều tới qua ngươi nơi này. Ngươi nhìn đều lạ mắt, có phải hay không nói minh, bọn hắn hoặc là thân phận thấp, hoặc là đúng vậy ngoại hương nhân không sai. Cái kia vạn hồng ba chém đinh chặt sắt nói ra, cái này thiên nguyên hoàng thành quan to quyền quý, phàm là có dầu bôi tóc mặt, ta lão vạn cái nào không biết hai người bọn họ ta đã chưa thấy qua. Như vậy thì khẳng định không phải cái gì có lai lịch. Như vậy cũng tốt làm. Thôi công tử cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một vòng dâm quang. Nếu là không có lai lịch, cái kia ta muốn thu thập bọn họ coi như dễ như trở bàn tay. Vạn hồng ba con mắt quay tròn nhất chuyển, sau đó nhẹ nói, ngài nhìn hai cô nàng này, tựa hồ là đi theo cái kia áo xanh thiếu niên cùng đi. Áo xanh thiếu niên đi đến chỗ nào, bọn hắn liền đi theo. Thôi công tử xem xét. Thật đúng là như thế. Hắn trong mắt lập tức lộ ra một vòng ghen ghét quan mang, lạnh hư một tiếng, nói ra, nhìn lấy một thân y hề phục, liền biết đạo chẳng những là dân đen xuất thân, mà lại nghèo rất mùng tơi. Dạng này người làm sao phối có được hai cái như thế tuyệt sắc trong mắt bọn họ thanh y thiếu niên dĩ nhiên chính là Trần Phong. Mà lúc này đây, các nàng tự nhận là đã là mò thấy Trần Phong ngọn nguồn, căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Thôi công tử trực tiếp bước đi lên đến đây, đi vào Hàn Ngọc mà cùng Mai Di trước người, hắc hắc cười dâm nhìn lấy hai người bọn họ một chút, mặt mũi tràn đầy trêu chọc nói, hai vị cô nương, không biết xưng hô như thế nào a. Hai người nhìn hắn một cái, Mai Di chân mày cau lại, thần sắc ở giữa có chút phiền chán. Mà ở bên cạnh, Hàn Ngọc mà cười lạnh một tiếng, nhìn lấy hắn không khách khí nói ra, hai chúng ta xưng hô như thế nào có quan hệ gì tới ngươi, nàng cái này rõ ràng tránh xa người ngàn dặm thái độ, như là người bình thường, lúc này liền nên thức thời từ bỏ. Mà cái này thôi công tử, trên mặt thì là lộ ra một vòng cười dâm đãng, không chút nào sinh khí, ngược lại cười hát hát nói, tốt, có cá tính, đủ liệt, ta liền ưa thích giống ngươi mạnh như vậy. Tiểu nương môn hắn lời nói này càng làm cho Hàn Ngọc mà cùng Mai Di hai trong mắt người đều là lộ ra một vòng màu sắc trắng nhã. Hắn cười hắc hắc, thèm nghiêm mặt dán vào, nói ra, hai vị cô nương, nhận biết một cái đi, cái gọi là gặp lại đã là duyên phận, chúng ta có thể ở chỗ này gặp lại, nói không chừng là Lao Thiên gia nhất định chúng ta hữu duyên đâu. Hàn Ngọc mà lạnh lùng nói ra, ai cùng ngươi hữu duyên nói, chính là quay người lại cùng Mai Di hai người chuẩn bị từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Các nàng không muốn cho Trần Phong gây chuyện, không phải vậy đã sớm động thủ. Lúc này, thôi công tử thì là một thân tay cười hì hì nói ra, hai vị, chớ đi à, ta còn không có nói với các ngươi xong đâu. Hắn mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, con mắt tại hai nữ thân bên trên ra sức nghiêng mắt nhìn lấy, hận không thể trên người bọn hắn hung hăng bóp hai bả. Hai vị cô nương, có hứng thú hay không đi tại bên dưới phủ thượng làm khách nha, tại cái này thiên nguyên trong hoàng thành, gia tộc bọn ta nhưng cũng là có mặt mũi trong phủ đệ, xa hoa trắng lệ, các loại ăn mặc chi phí đều tinh mỹ. Hắn lườm Trần Phong một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, các ngươi hai cái đi theo cái này cùng tiểu tử, Hạ hạ, ăn mặc như thế keo kiệt, xem xét đúng vậy một cái nghèo hèn dân đen, các ngươi đi theo hắn, chỉ sợ cái gì các mặt xã hội đều chưa thấy qua a. Thấy cảnh này, Trần Phong cảm giác phi thường buồn cười. Người này kiến thức, chỉ sợ không bằng mình trong ba người bất kỳ một cái nào, lại còn dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hắn hơi dao động đầu. Thôi công tử nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, cười lạnh nói ra, làm sao thoát con, ngươi còn không phục khí á. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, lấy một loại nhìn xuống như vậy thái độ theo dõi hắn nói ra, liền ngươi trả hết nơi này đến chọn lựa vũ khí nơi này đều là nhất phẩm vương giả chi binh, rẻ nhất cũng phải bán 5 nga nở khối huyền hoàng thạch, ngươi mua được sao? Ngươi chỉ sợ ngươi như vậy nghèo hèn bề ngoài, ngay cả 5 khối huyền hoàng thạch đều không bỏ ra nổi tới đi, ta cũng hoài nghi. Ngươi có hay không thấy qua huyền hoàng mảnh vỡ? Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lạnh quang thiểm thước, đã là tức giận. Nhưng hắn không có biểu lộ ra, chỉ là mỉm cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực ngay cả 5 khối huyền hoàng thạch đều không bỏ ra nổi tới. Nghe được câu này, Thôi công tử lập tức sững sờ, sau đó liền phát ra một trận đắc ý cười to, chỉ Trần Phong cười ha ha nói, ta nói đi, hạ hạ, ngươi cái này dân đen ngược lại là cu nở dê thật đàng hoàng. Không bỏ ra nổi đến liền nói không bỏ ra nổi tới. Ta đã biết hắn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ngươi khẳng định là bị ta dọa cho, biết đạo ngươi vô pháp giấu giếm được con mắt của ta, cho nên căn bản cũng không dám ở trước mặt ta cố giả bộ gượng trống. Tuần bốn phía không ít người, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần cười nhạo chi ý. Có người nhẹ nói, thiếu niên này nhìn tuấn lãng bất phàm, không nghĩ tới lại là cái sợ hàng. Bị người giật mình liền khiếp đảm thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh, đống nhiên tay trái lóe lên, ta xác thực không bỏ ra nổi 5 khối huyền hoàng thạch, nhưng là ta có thể xuất ra vật này. Hắn hừ lạnh nói, trận to mắt chó của ngươi. Thấy rõ ràng Trần Phong nhìn về phía Thái Mỡ Tài. Ngươi xem một chút ta cái này bả vũ khí, có thể định giá bao nhiêu? Hình ho cờ nha, lúc này, xuất hiện tại Trần Phong trong tay, chính là cái kia bả tịch diệt chiếu nhật cung, là lúc trước hắn từ Đoạn Vãn Tình nơi đó lấy được. Trần Phong cái kia bả cự đại cung tiễn cầm lúc đi ra, trong không khí lập tức có một đạo sáng chói chi cực hoàng hắc giao nhau quang mang lấp lóe mà qua. Cỗ này hoàng hắc giao nhau quang mang, huy hoàng chính đại, tràn đầy vương giả chi khí, chính là vương giả chi binh đặc hữu khí tức.